Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, chương 10, đối với A tín nhiệm. Yuki, nhìn thấy màu trắng tiểu cầu bay lên thính phòng chớp mắt. Toàn bộ Koshien sân bóng hoàn toàn sôi trào. Yuki Tivuya, vào đúng lúc này, hưởng dự toàn quốc, không nghĩ tới trước không có tham gia Koshien đội bóng bên trong, lại vẫn ẩn giấu đi. Như thế lợi hại tuyển thủ. Cũng là bởi vì như vậy, Koshien mới khiến người ta nhiệt huyết sôi trào a. Hiếm thấy nhiều quái đi. Yuki tuy rằng ở toàn quốc fan bóng trong lòng cũng không phải cái gì ghê gớm nhân vật thế, nhưng ở tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ đánh giá hệ thống bên trong, đối với hắn đánh giá có thể một chút đều không thấp. Nghe nói năm ngoái mùa thu cũng đã có tuyển thủ bóng chày săn cầu thủ lặng lẽ đến xây đô cao trung khảo sát hắn, có thật không? Là vàng, đều sẽ phát sáng Yuki đội trưởng tài hoa, coi như là muốn che lấp, cũng tuyệt đối không che giấu được, chỉ cần có thích hợp nền tảng. Hắn nhất định nổi danh dương thiên hạ Koshien trên sàn thi đấu. Muôn người chú ý khai mạc chiến lần thứ nhất đứng lên batter box. Diện đối với đối thủ ném thứ nhất cầu, liền quả đoán vung chày cũng đưa cái này cầu. Đánh ra sân bóng, Yuki Tetsuya dùng mộng ảo cấp biểu hiện chinh phục toàn trường, mặc kệ là màn hình TV trước fan bóng, vẫn là Koshien hiện trường fan bóng đều sẽ sâu sắc nhớ kỹ. Danh tự này Seido Cao Trung, Yuki Tetsuya ở Seido Cao Trung người ủng hộ dẫn dắt đi. Hiện trường bùng nổ ra một trận lại một trận tiếng hoan hô, mọi người theo gọi Yuki tên. Khí thế so với trước gọi Sawamura tên thời điểm còn muốn nhiệt liệt nhiều lắm. Tình cảnh này thành công đem Sawamura tư nhân fan đoàn ba vị đội trưởng cho làm tức giận. Obayashi, Koki cùng Miyamoto vốn là âm thầm phân cao thấp, không nghĩ tới bị người ngoài đoạt danh tiếng. Cứ việc Yuki cũng là Seido Cao Trung nhân vật đại biểu, vẫn là bóng chày đội đội trưởng, nhưng đối với Sekishin huynh đệ hội cùng Ma Vương cấm vệ quân tới nói, ngoại trừ Sawamura ở ngoài, những người khác tất cả đều là người ngoài. Không được, nhìn dáng dấp là chúng ta dòng suy nghĩ vấn đề nguyên bản tại những khác cầu cuộc tranh tài. Mấy ngàn người quy mô dĩ nhiên là không nhỏ, mọi người chúng ta cùng kêu lên hoan hô. Hoàn toàn có thể dẫn dắt trên khán đài phong trào, nhưng Koshien khán đài thực sự là quá to lớn, hiện trường khán giả cũng thực sự là quá hơn nhiều. Chỉ dựa vào những người này, căn bản là lay động không được toàn bộ sân bóng. Miyamoto cau mày, xem ra bọn họ còn cần càng nhiều người mã. Ma Vương cấm vệ quân chính là không bao giờ thiếu người, trước kia mọi người đều là tự do tham dự. Miyamoto cho tới bây giờ không ra dáng tổ chức qua một lần, nhiều lắm cũng chính là ở Tokyo khu vực làm ra một chút hoa nhỏ dạng mà thôi. Hiện tại cảm giác chịu đến khiêu chiến, Miyamoto quyết định cố gắng tổ chức một lần fan hoạt động ngay ở cái này Koshien trên sàn thi đấu. Có người muốn người, bản thân cùng nhân viên liền không đủ, Sekishin huynh đệ hội chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp. Obayashi cùng Koki liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều thiêu đốt lửa cháy hừng hực. Ngày xưa đại ma vương, bây giờ đã là toàn quốc gia đều biết đại minh tinh, bọn họ nói là Sawamura thân thiết nhất cái fan đoàn thể, vào lúc này tự nhiên không thể tình nguyện lạc hậu, phải có biểu thị mới có thể. Ba vị này người biết tổ chức tất cả đều khởi động nổi lên não tế bào, nghĩ làm một lần cảnh tượng hoành tráng, khiếp sợ toàn quốc. Trước bọn họ cũng là như thế nghĩ, tình cảnh làm cũng không nhỏ. Đến rồi mấy ngàn người có thể đến Koshien, sau khi phát hiện mình đến điểm ấy nhi người chỉ chiếm toàn trường 1/10, nói thật này cũng đã rất kinh người. Nhưng đã quen chủ khống toàn trường Miyamoto, nhưng mơ hồ có chút không chịu được Ma Vương cấm vệ quân. Thời điểm nào ăn qua như vậy xẹp. Trước Ma Vương cấm vệ quân chỉ cần là điều động, tất nhiên là toàn trường quy mô to lớn nhất, có lúc thậm chí chiếm được toàn trường khán giả một nửa đủ để dẫn dắt toàn trường như vậy đại fan. Đoàn thể, sao vậy có thể làm vai phụ đây? Ba người từng người lấy chính mình tiểu tâm tư, chúng ta tạm thời ấn xuống không nhắc tới. Chỉ nói riêng trên sân thi đấu theo Yuki đánh ra hiểu rõ hai điểm Homerun. Điểm số đã biến thành 3-0. Nhìn thấy cái này to lớn điểm số thời điểm, cách xa ở Tokyo, canh giữ ở trước máy truyền hình quan xem so tài trực tiếp Tokyo các tuyển thủ tất cả đều thật dài. Thở dài một hơi, Conan cao trung thi đấu. Khó đánh, nói thi đấu khó đánh, này đều là khách khí. Điểm số kéo đến 3 điểm, Conan cao trung có thể nghịch chuyển thắng lợi xác suất, e sợ liền 1-10 cũng chưa tới. Seido cao trung ấy, nhưng là đại ma vương Sawamura toàn bộ Tây Tokyo khu vực giải thi đấu. Trước tiên hậu đụng tới tiến công thực lực siêu cường hắc mã Yakushi cao trung cùng với toàn quốc. Đỉnh cấp hào môn Inashiro Industrial Sawamura Aizun đều không có mất một điểm. Conan cao trung, muốn từ Seido cao trung trong tay nói chuẩn xác, muốn từ đại ma vương Sawamura Aizun trong tay, bắt vượt qua 3 điểm quá khó khăn. Này ở Tokyo khu vực cùng Seido cao trung thi đấu qua những tuyển thủ kia xem ra. Căn bản chính là không thể Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong hết thảy tuyển thủ sắc mặt. Đều vô cùng ung dung ở Yuki bắt 2 điểm Homerun sau khi. Seido cao trung khu nghỉ ngơi lập tức đã biến thành sung sướng hải dương loại cảm giác đó một chút. Đều không giống, chỉ là điểm số dẫn trước mà là bọn họ đã thắng được thi đấu Conan cao trung khu nghỉ ngơi, 2 điểm. Homerun mà thôi, Seido cao trung những người này. Còn sao? Conan trợ lý huấn luyện viên kỳ quái thầm nói quả nhiên là đến mấy năm không có đánh vào qua. Koshien đội bóng. Xem ra hãy cùng thổ mạo như thế, không từng va chạm xã hội, đối phương sở dĩ như vậy cao hứng. E sợ cũng không chỉ là bởi vì cái kia 2 điểm Homerun mà là bọn họ tin tưởng chính mình A-Picture. Tuyệt đối sẽ đem cuộc tranh tài này mất điểm, đè thấp ở 3 điểm bên trong, Aizawa huấn luyện viên sắc mặt. Trở nên cực kỳ trầm trọng trước chính hắn cũng không nghĩ tới. Seido cao trung tuyển thủ. Sẽ đối với Sawamura Aizun tín nhiệm như vậy hắn không phải năm nhất sao? Này không hợp lý nha. Mặc kệ năm nhất tuyển thủ biểu hiện có bao nhiêu ma cường hãn. Làm năm thứ 2,3 học trường. Đối với năm nhất tiểu học đệ tâm phục khẩu phục tình huống như thế. Cũng không thấy nhiều liền Aizawa chính mình bản thân tới nói. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy lần này phiền phức. Nhìn trên dưới một lòng Seido cao trung khu nghỉ ngơi, Aizawa huấn luyện viên cảm giác mình phi thường đau đầu vào lúc này. Nếu như bọn họ còn muốn nghịch chuyển trở mình, nhất định phải nhanh một chút đánh tan Sawamura mới được, ít nhất cũng phải mau chóng từ Sawamura trong tay ghi điểm, thay đổi sách lược đi. Hiện tại không phải đánh tiêu hao chiến thời điểm, đến phiên chúng ta đánh bóng. Tất cả mọi người tuyển chọn quỹ tích bóng sau. Tích cực vung chày, vào lúc này, kỳ thực Seido cao trung tiến công còn rất xa không có kết thúc, Conan cao trung chỉ có điều. Vừa nắm cái kế tiếp cho ao mà thôi, có thể xem Conan cao trung huấn luyện viên cùng trợ lý huấn. Luyện viên ý tứ, bọn họ cũng không lo lắng ván này thi đấu sẽ tiếp tục mất điểm một người ao. Không người chiếm gôn, đập thứ 5. Chốt gôn 3, Masuko Turu, bởi vì Sawamura thứ tự tay đập đại đại áp sau. Maoko bị một lần nữa để bạt đến đập thứ 5 cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.